Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421. Hoàn hồn người. Phòng nhỏ bên trong âm lãnh ẩm ướt, tràn ngập nhàn nhạt gay mũi khí tức. Tề Vân tiện tay đánh bay kia ba đạo nhân ảnh về sau, ánh mắt bình thản nhìn về phía nhất phía trước kia đạo nhân ảnh, mở miệng nói: Vị tiền bối này, không biết xưng hô như thế nào? Xem ra ngươi đối với cái này tầng thứ tư biết sơ lược. Nhất phía trước kia thon gầy bóng người cũng là sắc mặt ngẩn ngơ, nhìn về phía Tề Vân, hiển nhiên cũng bị Tề Vân cái này một tay đoạn cho kinh chủ. Đồng dạng bị năng lực phong ấn tình huống dưới, Tề Vân thế mà không chút nào tốn sức, liền đem ba cái kia lão ma cho ném ra ngoài. Hắn ánh mắt chớp động dị quang, ho khan một cái, nói: Tiểu huynh đệ, ngươi xưng hô như thế nào? Tại hạ Vương Đạo. Tề Vân nói: Vương Đạo. Người kia lặp lại một câu, nhìn chăm chú lên Tề Vân, hỏi: Tiểu huynh đệ là phạm vào cái gì bị giam tiến đến? Đơn giản là chút giết người phóng hỏa, phản bội tổ chức loại hình. Tề Vân bình tĩnh nói: Giết người phóng hỏa, phản bội tổ chức. Kia đạo nhân ảnh lập tức bắt đầu cười hắc hắc, nói: Tốt một cái phản bội tổ chức, ha ha ha. Thanh âm hắn thê lương, tựa hồ là thụ đến cái gì cảm xúc đồng dạng, liên tục cười quái dị. Rất nhanh, tiếng cười dừng lại, trầm mặc không nói. Tề Vân nhíu mày, nhìn xem đạo nhân này ảnh, nói: Tiền bối, còn xin nói một câu tầng thứ tư tình huống. Bóng người kia ánh mắt lạnh lùng, nhìn thoáng qua Tề Vân, nói: Tầng thứ tư bên trong không có gì, bất quá là nhốt một chút lợi hại nhân vật mà thôi. Một chút cùng loại bán thần, thần linh, hoặc là một chút siêu cường quỷ dị đều ở phía dưới. Đáng sợ không phải tầng thứ tư, mà là tầng thứ năm. Tầng thứ năm, Tề Vân lộ ra hồ nghi, nói: Cái kia vừa mới động tĩnh là từ đâu truyền vào tới? Tầng thứ tư vẫn là tầng thứ năm, tự nhiên là từ tầng thứ tư. Bóng người kia âm thanh lạnh lùng nói: Kia tầng thứ năm đâu? Chẳng lẽ chưa từng có động tĩnh? Tề Vân hỏi. Bóng người kia cười lạnh nói: Tầng thứ năm cửa vào ở đâu đều không có người biết, như thế nào lại truyền đến động tĩnh? Vô số năm, đừng nói là hiện tại người, liền xem như năm đó chư thần niên đại, tầng thứ năm cũng là tuyệt đối cơ mật, không ai có thể tìm được cửa vào. Cái này vô số năm qua, tầng thứ năm giam giữ nhân vật coi như mạnh hơn, cũng sớm nên thành cho. Cái gì? Tề Vân con mắt lóe lên, lộ ra sắc mặt khác thường, nói: Tầng thứ năm ngay cả thần linh đều không biết cửa vào. Trong lòng hắn phun trào, vậy cái này cũng thần bí. Hắn vốn cho rằng chỉ là Bạch Vân Phàm không biết cửa vào, nghĩ không ra ngay cả thần linh cũng không tìm tới cửa vào. Vậy cái này lục đạo đại thiên lao trưởng lão là làm sao trấn áp nơi đó? Chẳng lẽ từ xưa tới nay, kia địa phương cho tới bây giờ không có mở ra? Tiền bối, nếu là cửa vào cũng không tìm tới, người ngoài kia là như thế nào biết thiên lao tồn tại tầng thứ năm? Tề Vân hỏi. Bóng người kia hừ lạnh nói: Tầng thứ năm vốn là một cái truyền thuyết, không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh thiên lao tầng thứ năm tồn tại qua. Trên đời này có tam đại thần bí chi địa, mãi mãi cũng là ở vào truyền thuyết bên trong, ai cũng tìm không thấy vết tích. Tề Vân ánh mắt lóe lên, nói: Cái kia tam đại thần bí chi địa? Bóng người kia nhìn thoáng qua Tề Vân, phát ra tiếng cười hắc hắc, nói: Tam đại thần bí chi địa truyền thuyết dài đến vô số năm, ngoại giới có rất ít người có thể nghe nói. Ngươi nghĩ biết, ta có thể nói cho ngươi. Cái này một trong số đó chính là thiên lao tầng thứ năm. Thứ hai là hoàng tuyền không đường về. Thứ ba, hắc hắc, cái này cái thứ ba danh tự càng cổ quái, được xưng là nó, Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường, cười nói, thú vị, cái này nó chỉ là cái gì? Không biết, không có tiền căn, không có hậu quả, chỉ có một cái nó, chỉ tồn ở chỗ một chút thần linh trong cổ tịch, là ngay cả thần linh đều không muốn nhắc lên đáng sợ chi địa. Không dám nói kỳ danh, chỉ có thể xưng là nó. Hắc hắc, bóng người kia cười quái dị nói. Tề Vân âm thầm ngạc nhiên. Đầu tiên là có tứ đại thần bí người, hiện tại lại có tam đại thần bí chi địa. Cái này thế giới khăn che mặt bí ẩn tựa hồ mới bắt đầu vừa vặn vạch trần. Đằng sau không biết vẫn sẽ hay không toát ra một chút cái gì khác cổ quái kỳ lạ đồ vật. Hắn nhìn chăm chú lên bóng người trước mắt, cười nói, tiền bối, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Ta, người này phát ra một tiếng thương lão quái cười, nói, ta bất quá là một cái người đã chết, ngươi có thể xưng ta là hoàn hồn người. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi thực lực phi phàm, bất quá bị giam đến nơi này, không bao lâu, ngươi liền sẽ trở nên giống như chúng ta. Già yếu, mục nát, chỉ có thể chờ đợi chết. Hoàn hồn người, Tề Vân lặp lại một câu, cười nói, thật sự là tên rất hay. Ta ngược lại là đối tiền bối có mấy phần tò mò. Không bằng dạng này, ta cứu ngươi ra ngoài, ngươi vì ta hiệu lực mấy năm như thế nào? Người kia hơi nheo mắt lại, bỗng nhiên lộ ra lăng lệ chi quang. Giống như là bảo kiếm ra khỏi vỏ, rất nhanh quang mang lần nữa thu lại, cười lạnh nói, cứu ta ra ngoài, tiểu huynh đệ, hẳn là ngươi đang nói mơ. Bất kể có phải hay không là nói chuyện hoang đường, điều kiện này đáp ứng hay không? Tề Vân bình thản hỏi, coi như đối phương không đáp ứng, hắn cũng phải cưỡng ép bức bách, người này đỉnh phong thời kỳ, thực lực tất nhiên thâm bất khả chắc. Còn có vừa vặn bị hắn ném đến trên tường ba người. Cũng giống như thế, một hồi đều muốn ném vào thánh thổ không gian. Người kia ánh mắt chăm chú nhìn Tề Vân. Thực sự không nghĩ ra người trẻ tuổi trước mắt này vì sao dám nói ra lời như vậy. Lục đạo đại thiên lao giam giữ qua thần linh, là ngay cả thần linh tới đều muốn tuyệt vọng địa phương. Hắn bị nhốt vô số năm đều không có thoát khốn. Người trước mắt này dựa vào cái gì nói như vậy? Tiểu huynh đệ, ngươi nếu thật có thể giúp ta thoát khốn, ta đưa ngươi một trận đại cơ duyên, đem toàn bộ thiên hạ đều tặng cho ngươi. Bóng người kia nhìn chằm chằm Tề Vân, trầm giọng nói, thiên hạ. Tề Vân quái tiếu, nói, có ý tứ, không nghĩ tới lại gặp được cái so ta sẽ còn thổi người. Người trước đừng nói đưa ta cái gì. Một khi ta cứu ngươi ra ngoài, ngươi nhất định phải hiệu chung. Hắn ánh mắt thoáng nhìn về phía trên tường ba người, cười quái dị nói, ba người các ngươi cũng thế, một cái đều chạy không thoát. Ba người kia liên tục ho ra máu, toàn thân đau nhức, ánh mắt bên trong phát ra hào quang màu bích lục, tiếp tục nhìn chằm chằm Tề Vân, sau đó nhìn về phía một bên Lữ Bất Lương. Thịt, thịt, bọn hắn trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, nước bọt chảy ròng, Lữ Bất Lương trực tiếp dọa đến sắc mặt trắng bệch, rút về phía sau co lại. Tề Vân nhíu mày, bàn tay chép tiến tay áo, chậm rãi lấy ra một cây thô to bạch sắc nhân tham gia ra. Cười quái dị nói, thịt ngược lại là không có, có cái khác đồ vật, muốn ăn không, muốn ăn. Quỳ xuống tới cầu ta. Hắn đem cây kia bạch sắc nhân tham gia ở trước mắt vừa đi vừa về lắc lư. Ba người ánh mắt nháy mắt gắt gao tập trung vào cây kia nhân sâm. Ánh mắt bên trong lục quang óng ánh, giống như là dã thú đồng dạng. Hô hấp dồn dập, liền thân bên cạnh vị kia tự xưng hoàn hồn người người cũng biến sắc. Nhìn về phía Tề Vân trong tay nhân sâm. Ánh mắt bên trong phát ra từng đạo đáng sợ quang mang. Yết hầu không ngừng hướng xuống nhấp nhô, nhưng hắn rất nhanh lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Tề Vân tay áo, vừa vặn cái này to con là từ trong tay áo móc ra bảo dược. Hắn trong tay áo có khác càn khôn. Cái này sao có thể? Một bên Lữ Bất Lương cũng trực tiếp trừng to mắt, nhìn về phía Tề Vân. Vị này tân lão đại từ chỗ nào tới bảo dược? Răng rác, Tề Vân đem cây kia nhân sâm nhẹ nhàng một tách ra. Biến thành hai đoạn, một cỗ nồng đậm hương thơm từ bên trong lan tràn mà ra. Truyền khắp toàn bộ màu đen phòng nhỏ, lập tức để trước mắt ba đạo nhân ảnh càng thêm điên cuồng. Con mắt tất cả đều gắt gao trợn tròn, trong cổ họng phát ra ôi ôi thanh âm. Ngay cả xó xỉnh bên trong hoàn hồn người nghe được mùi thơm này về sau, cũng có chút không chịu nổi. Nếu là không có ăn, hắn còn có thể bảo trì thường xác. Thế nhưng là trước mắt thế mà trực tiếp xuất hiện một cái bảo dược. Cái này khiến hắn vô số năm định lực nháy mắt sụp đổ. Ăn, cho ta, tiểu huynh đệ cho ta. Ăn, ta muốn ăn. Trước mắt ba đạo nhân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân. Gào thét một tiếng, lần nữa đánh tới. Âm, âm, âm, thanh âm ngột ngạt, kêu thảm vang lên. Ba đạo nhân ảnh lần nữa bị đánh bay rớt ra ngoài. Trang giấy đồng dạng, đâm vào trên vách tường. Thống khổ rên thảm, đứt gân gãy xương, muốn ăn. Tề Vân phát ra cười quái dị, nói, cầu ta liền cho các ngươi. Ba người kia không lo được trên thân kịch liệt đau nhức, vội vàng ngã nhào xuống đất, quỳ xuống tới bắt đầu dập đầu. Ta van ngươi, cho ta, đem ăn cho ta a. Ba người liên tục dập đầu, bị nhốt vô số năm, bọn hắn hết thảy tự tôn, tự trọng cơ hồ đều biến mất. Nhìn thấy kia hai đoạn nhân sâm, hận không thể toàn bộ nuốt vào. Vị kia hoàng hồn người cũng là không ngừng nuốt nước bọt. Ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm hừng hực, nhưng là hắn lại xinh xinh nhịn được. Không có giống ba người kia đồng dạng, liều lĩnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.